Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, nói dối không đỏ mặt. Thời gian đã muốn không còn sớm, ngày mai còn muốn thích ứng mới công tác hoàn cảnh, cụ thể công việc sơ bộ thương định hậu, Hạ Sơ chủ động đưa ra cáo từ, nghỉ ngơi ở đâu ta đưa tiễn ngươi, không cần, chúng ta bất đồng hướng. Đánh cho xe rất thuận tiện, sư huynh người cũng sớm một chút trở lại đi nghỉ ngơi. Ai người biết ta ở cái đó, Hạ Sơ vội vàng. Bổ cứu, a hát, cái kia, ta tốt xấu là sư huynh người đại lý luật sư, làm sao có thể không biết. Tốt, cái này giải thích có thể có. Đang muốn ngoắc đón xe taxi, một cỗ Hammer theo bên cạnh bãi đỗ xe khai ra. Thẳng tắp ngừng đến Mẫn Học hai người bên người, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một trương tấm hơn 40 tuổi, xem xét chính là tinh anh nhân sĩ mặt, đèn đường ấn sấn hạ, trên sông mũi cái kia phó mắt kiếng gọng vàng lóe u ám quang. Tuy nhiên thân mặc tây phục, lại khó nén người trong xe vạm vỡ dáng người, chắc hẳn phòng tập thể thao các loại, nơi không ít đi. Hạ luật sư thật là đúng dịp, vừa cơm nước xong xuôi, tinh anh nam chủ động đà khởi mời đến. Hạ Sơ cũng một hồi ngoài ý muốn, Kiều luật sư thật sự là thật trùng hợp. Người cũng tới nơi này ăn cơm, đây là gặp được đồng sự Tiết Tấu, còn tưởng rằng là đến gần đây này, thật sự là một chút cũng không thích nghe ngóng. Hạ Sơ hướng Mẫn Học giới thiệu nói, vị này Kiều Khải luật sư. Cũng là chúng ta mới đoàn đội một thành viên, bất quá Kiều luật sư so với ta mới đến Ma Đô nửa năm. Là của ta tiền bối nì, đón lấy lại hướng Kiều Khải giới thiệu nói, vị này chính là ta đại học học. Trưởng, Mẫn sư huynh, Kiều Khải hướng Mẫn Học nhẹ gật đầu đánh cho cái bắt chuyện. Lại chuyển hướng về phía Hạ Sơ, Hạ luật sư. Phải đi về không bằng đáp ta xe tiện lợi ta vừa vặn phải về chỗ ở phía trong một chuyến. Hạ Sơ, khoát tay áo, không cần không cần, ta cùng sư huynh còn có chút việc. Kiều Khải cũng không còn cưỡng cầu, hướng hai người phất phất tay, lái xe mà đi, sách, nữ nhân xinh đẹp quả nhiên đều có nói dối không đỏ mặt kỹ năng, Mẫn Học trêu ghẹo. Hạ Sơ lập tức lại mặt đỏ lên. Không biết là nên là sư huynh khoa trương chính mình xinh đẹp mà cao hứng. Có lẽ hay là vì nói mình biết nói dối mà để ý. Chỉ có thể dậm chân kêu một tiếng, sư huynh. Cuối cùng Hạ Sơ tiểu sư muội tại giơ chân chung đánh cho cái xe taxi chạy trối chết. Mẫn Học lắc đầu cảm thán. Tốt đẹp chính là một năm hoàng kim ngày nghỉ. Cứ như vậy muốn đã xong. Cái này cảm thán thì rằng co không đến một phút đồng hồ mà thôi. Chỉ do chính mình phán đoán, dù sao tổng cộng 7 ngày, có hơn phân nửa thời gian đều tại máy vi tính viết chữ. Mỹ hảo cái quỷ, duy nhất đáng giá vui mừng chính là, ta rốt cục lại là có tồn cảo. Bản thảo đã có, đại quân người rồi, về nhà hậu, Mẫn Học chủ động liên hệ rồi, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Tiết mục tổ, chuẩn bị đem ngày nghỉ công việc kết thúc công việc, khó được tiết mục tổ lại có người online, trước tiên hồi phục bắt đầu đứng dậy, nói nhảm, có thể không online ư ngày mai sẽ vừa muốn bắt đầu trực tiếp rồi. Bọn hắn nhưng lại ngay cả tiết mục nhân vật mấu chốt đều không hoàn tất. Ai có thể an tâm đi nghỉ ngơi cho nên giờ phút này là đạo diễn tự mình tỏa chấn. Nhạc thần. Cân nhắc như thế nào, đạo diễn không thể chờ đợi được truy vấn. Ngay, nhạc thần, loại này không biết xấu hổ xưng hô. Đều không tự chủ được lần nữa hô lên khẩu. Mẫn Học cũng chẳng muốn đi uốn nắn rồi, ta công tác tương đối bề bộn. Mỗi kỳ trình diện là không thể nào. Tìm được phi thường cao hứng quả quyết phủ quyết. Đạo diễn một hồi tâm nhét. Cho nên ngươi cân nhắc lâu như vậy rốt cuộc là vì cái đó loại tuy nhiên tiết mục tổ làm hai tay. Chuẩn bị, Hạ Kỳ mời cái chính thức một đường đại bài, nhưng cũng không thể có thể kỳ nào như thế. Không từ mà biệt, chính là kinh phí cũng không cho phép. Đạo diễn tiếp tục tranh thủ nói, chúng ta tiết mục tổ thương lượng hả? Xét thấy ngài xuất sắc biểu hiện, có thể đặc biệt cho ngài tiền thi đấu. Cụ thể giá cả có thể nói chuyện. Còn có nhiều gia giải trí công ty bởi vì tìm không thấy ngài bản thân. Hướng tiết mục tổ ném ra ngoài cành ô liu, mời chúng ta thay truyền đạt. Bọn hắn muốn mời ngài gia nhập chân thành mục. Trong đó không thiếu trong nước V, Y ngắn, P nhất đính tiêm công ty. Ngoại trừ tại âm nhạc phương diện số 1 Z công ty bên ngoài. Còn có điện ảnh và truyền hình ca toàn bộ phương diện nở hoa huynh đệ công ty. Quả cam công ty con vân. Vân, phương diện giá tiền mở đều rất không tồi. Ta không ngại hẹn ước cái thời gian gặp mặt nói chuyện. Cái này, đạo diễn không biết là, thực là bởi vì hắn khai ra một đống, mê người, điều kiện. Phi thường cao hứng tựu càng không khả năng đến. Mẫn học cũng không muốn đi vòng vèo rồi. Nói thẳng, không phải giá tiền vấn đề. Bởi vì khách quan nhân tố, ta xác thực không có thể bảo chứng mỗi sân đều đến. Nhưng vẫn là có thể áp dụng phát ra ghi âm hình thức tiến hành hợp tác. Không biết quý phương phải chăng có thể tiếp nhận, đạo diễn một hồi tâm nhét. Không ngờ như thế phía trước một đống lời nói hắn đều nói vô ích rồi. Tuy nhiên phi thường cao hứng là đáp ứng thượng tiết mục rồi. Lại vẫn là ghi âm hình thức. Không nghĩ tới cái này vẫn chưa xong. Phi thường cao hứng nói tiếp. Tiết mục tăng thêm chung kết quyết tái còn có 9 kỳ. Ta mỗi cách đồng thời ra một ca khúc như thế nào. Đạo diễn ực mạnh một ngụm nước tới dọa an ủi. Nguyên lai thằng nhãi này chẳng những không có ý định cả tiết mục lên một lượt. Nghe lời này, tính toán đâu ra đấy cũng liền định thượng 4 tới 5 kỳ, tuy nhiên rất muốn mạnh mẽ nhả một búng. Máu, bất quá ngẫm lại phi thường cao hứng ca khúc chất lượng. Đạo diễn có lẽ hay là nhịn được. Tâm thần bất định hỏi, đều là nguyên sang bản gốc, đúng vậy. Chất lượng lời mà nói, mình cảm giác đều ở trình độ thượng. Mẫn học có chỗ giữ lại trần thuật nói. Thực tế hắn chuẩn bị tại Thanh Âm Lâm kỳ cảnh, thượng phát. Đều là lần trước tại Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc thượng lúc bị phái phát đại lễ bao ca khúc. Mẫn học cảm thấy những này ca mỗi thủ đô chất lượng thượng thừa. Giai điệu, nhịp điệu lãng lãng đọc thuộc lòng. Có trở thành đại hòa ca khúc được yêu thích tiềm chất. Cân nhắc đến thực tế tình huống. Tuy nhiên mỗi kỳ một thủ không thành vấn đề, nhưng kỳ thật quá nhiều lần ra tinh phẩm không phải là cái gì chuyện tốt. Những thứ khác không nói trước, cũng nên cân nhắc hạ thị trường độ chấp nhận cho nên mẫn học chỉ tính toán tuyển trong đó 4 tới 5 thủ, nửa tháng một thủ, như vậy tần suất đã đầy đủ cao. Hơn nữa lúc trước hắn dùng phi thường cao hứng mã giáp số tài khoản phát ca. Đều nhanh có thể gom góp thành một chương tấm album, một năm 10 bài hát khoảng chừng gì đó lượng kỳ thật vừa mới tốt. Đối với toàn bộ nguyên sang bản gốc ca sĩ mà nói, cái gì thậm chí đã tính toán cao sản, mẫn học một phen, lại để cho đạo diễn hơi yên lòng một chút. Tuy nhiên hắn cũng không trông cậy vào phi thường cao hứng mỗi bài hát đều có thể có, lưng của người bao, độc thân tình ca. Như vậy tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần có phi thường cao hứng nguyên sang bản gốc như vậy mảnh lưới tải. Hơn nữa đã có 3 bài hát trụ cột, tiết mục thu xem tỷ lệ tối thiểu nhất là có bảo đảm. Về phần nói phi thường cao hứng không thể mỗi kỳ lên một lượt đây đều là có thể giải quyết. Nói thí dụ như tiếp theo kỳ, có cái kia một đường đại bài chống đỡ tràng diện, thu xem tuyệt đối bạo tăng. Không nói trước một đường nội tình, mặc dù người có thất thủ mã có mất đề, trực tiếp người đương thời biến thiếu đi, vì mặt mũi, bảo vệ không chính xác đại bài mình cũng hội mướn một chút thủy quân đến. Vì để cho đạo diễn càng an tâm một điểm, mẫn học tư mật loan truyền thủ, hồng hoa hồng. Sau đó mời đạo diễn thử nghe, một khúc qua đi, đạo diễn thật lâu im lặng. Không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Chỉ bằng cái này một câu, có thể dẫn tới vô số người nhận đồng. một thủ hai thủ có thể nói là vận khí tốt, nhưng liên tiếp nhiều như vậy thủ tinh phẩm ca khúc, đã muốn triệt để điện định phi thường cao hứng tại đạo diễn trong lòng địa vị. 12 kỳ tiết mục truyền ra hậu, không, thậm chí không cần 12 kỳ tiết mục. Đạo diễn giống như có lẽ đã thấy được một khỏa lóe sáng ngôi sao mới. Tại hoa ngữ giới âm nhạc mềm rủ xuống bay lên, không thể ngăn cản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.